Khi tất cả những suy nghĩ này hòa vào xúc giác trên tay phải oắn, thì hắn chợt kéo mạnh tay phải ra, chỉ trong nháy mắt dị biến liền xuất hiện. Toàn bộ vùng đất thí luyện ầm ầm rung chuyển, thậm chí là thương mang đạo cung ở bên ngoài cũng chấn động dữ dội. Ba người Diệt Liệt Tử, Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên đạo nhân đồng loạt đứng bật dậy, ai nấy đều thảng thốt khó nói nên lời, đồng thời ngay cả cổ kiếm đồng xanh cũng rung nhẹ một cái ngay tại thời khắc đó. Giống như có một cỗ sức mạnh vô hình đang tác động lên thành cổ kiếm đồng xanh này, muốn rút nó ra khỏi mặt trời. Tiếc là sức mạnh này quá yếu ớt nên không thể làm được như thế, chỉ có thể tác động nhẹ mà thôi. Nhưng dù Vương Bảo Nhạc không thể nào rút được thanh kiếm hư vô kia ra khỏi vỏ, thậm chí Vương Bảo Nhạc vẫn giữ nguyên tư thế rút kiếm, thì sự tác động quán vẫn khiến cho vỏ kiếm chấn động dữ dội. Một cỗ sức mạnh kinh thiên động địa không cách nào diễn tả được cũng tỏa ra từ trong đó. Sức mạnh này không hình không dạng, nhưng ngay khi bộc phát lại tạo thành kiếm ý vô thượng, khiến cho thế nhân phải rung động, nhắm thẳng đến chỗ của Độc Cô Lâm. Dù đã mở tầng phong ấn thứ hai và cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này Độc Cô Lâm cũng phải run rẩy dữ dội, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt cùng cực đã lâu chưa từng gặp lại đột nhiên ập tới, chỉ trong nháy mắt đã bủa vây toàn bộ tâm thần của hắn. Độc Cô Lâm run rẩy, chợt có dự cảm cực mạnh, nếu như còn tiếp tục lao tới thì mình chắc chắn là sẽ chết. Trong cơn hoảng sợ, Độc Cô Lâm nhanh chóng rút lui nhưng vẫn muộn một bước. Theo Vương Bảo Nhạc bất ngờ mở mắt ra thì có ánh kiếm lóe lên, một ánh kiếm vô hình thoáng cái đã bắn thẳng đến chỗ của Độc Cô Lâm. Sát khí kinh thiên bao trùm, chỉ trong nháy mắt đã khiến Độc Cô Lâm lộ vẻ đắng chát, lập tức mở tầng phong ấn thứ ba mà hắn không hề muốn mở ra, chẳng chút do dự nào. Sau khi mở ra phong ấn thì mái tóc của Độc Cô Lâm chớp mắt đã mọc dài, còn người không còn ánh lên sắc vàng rực rỡ nữa mà biến thành ánh sáng màu đen. Toàn thân hắn như hóa thành một cái lỗ đen, phát ra khí tức kinh tâm động phách. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dốc hết sức để ngăn cản ánh kiếm đang chém tới. Trong cảm nhận của mình, ở trước mặt, sau lưng hắn huyễn hóa ra vô số thân ảnh của thần thú, tất cả đồng loạt gào lớn, hùng hổ muốn lao qua để lay chuyển ánh kiếm đang tới gần kia. Tầng phong ấn thứ nhất thì hắn có thể mở thoải mái, tầng thứ hai mỗi lần tối đa chỉ mở được 10 giây, nếu dùng nhiều thì sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn với thân thể. Còn tầng phong ấn thứ ba, chỉ khi công pháp quán lên đến cực hạn mới có thể mở ra. Chứ nếu như mở ra sớm, dù không tới mức là kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ, nhưng cũng sẽ cắt đứt đi xu thế dồn ép nội lực quán, khó mà tiếp tục được nữa. Chỉ có thể lựa chọn đột phá sớm trong lúc bế quan sau này. Độc Cô Lâm vốn sẽ không bao giờ mở tầng phong ấn thứ ba của mình ra. Mục tiêu quán là vượt qua Nguyên Anh, Thanh Hỏa để tiến thẳng vào cảnh giới thông thần. Nhưng bây giờ, đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn chỉ có thể ép buộc cắn răng mở tầng phong ấn thứ ba của mình ra. Thế nhưng, cho dù có mở tầng phong ấn thứ ba thì cũng chỉ có thể giúp hắn không bỏ mạng trước đường kiếm này mà thôi. Chỉ trong chớp mắt thì ánh kiếm đã tới gần, chém nát tất cả hư ảnh thần thú như gió thu cuốn lá vàng rơi, lấy xu thế như trẻ tre mà đánh thẳng lên người Độc Cô Lâm. Độc Cô Lâm phun ra máu tươi như điên, thân thể bay ngược ra phía sau, bị đánh cho quay lại tầng phong ấn thứ hai. Đôi mắt cũng biến từ sắc đen thành vàng kim, sau đó thân thể quán không thể dừng lại, tiếp tục vừa bay ngược ra, vừa phun máu, nếu như nhanh tay hứng lại có thể đánh tiết canh cho cả làng ăn. Tầng phong ấn thứ hai cũng bị đánh tan, đồng tử lại biến thành màu vàng nhạt. Vẫn còn chưa hết, lúc này tầng phong ấn thứ nhất cũng ầm ầm tan vỡ, khí thế toàn thân của Độc Cô Lâm giảm mạnh, thân thể đâm sầm lên đỉnh của ngọn núi đại diện cho hắn. Khi ngọn núi sụp đổ, Độc Cô Lâm dính bét lên một tảng đá, phun ra ngụm máu tươi cuối cùng, thoi thóp một chút hơi tàn thì ánh kiếm mới tiêu tán. Xung quanh lúc này lặng ngắt như tờ, dù là người bên trong vùng đất thí luyện hay ở quảng trường bên ngoài cũng đều trợn mắt há mồm, thậm chí là ngơ ngác không kịp lấy lại tinh thần. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài một hơi, đúng là hắn không thể nào rút một kiếm này ra được. Ánh kiếm lúc nãy người ngoài thì không biết, nhưng hắn lại hiểu rõ ràng, chính là một kiếm duy nhất do tất cả tích lũy của vỏ kiếm từ xưa đến nay tạo thành. Nếu như muốn dùng thêm lần nữa thì e là phải chờ thêm một thời gian mới làm được. Thầm thở dài xong, Vương Bảo Nhạc lại ngẩng đầu bước tới. Khi xuất hiện lại đã đứng trước mặt Độc Cô Lâm, im lặng cúi đầu nhìn xuống. Độc Cô Lâm cười thảm một tiếng, khí tức yếu ớt cố gắng giơ tay lên, cách không chảo một cái về phía núi đá có đặt chiếc chìa khóa vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc chìa khóa đó lập tức bay thẳng tới chỗ của Vương Bảo Nhạc. Người thắng rồi. Nhận lấy chiếc chìa khóa đó, Vương Bảo Nhạc không nói gì mà chỉ đứng trên núi đá bên cạnh Độc Cô Lâm,

Dù là thân phận hay địa vị của Vương Bảo Nhạc ở Thương Mang Đạo Cung đều đã khác hẳn khi xưa, nhưng hắn cũng không ở lại đảo chính của Thương Mang Đạo Cung lâu. Sau khi Phùng Thu Nhiên tuyên bố kết quả xong thì hắn cáo từ rời đi. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đợt thí luyện này vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải phút cuối bộc phát ra tiềm lực thì hắn căn bản không thể nào thắng được Độc Cô Lâm. Nay tu vi của hắn chỉ vừa đột phá cho nên cần củng cố thật nhanh. Điểm này Phùng Thu Nhiên đương nhiên cũng hiểu, cho nên trước khi Vương Bảo Nhạc đi thì cô đã tặng ngay cho hắn một lọ đan dược để củng cố tu vi, không hề tiếc rẻ. Đan dược này có giá trị rất chi là xa xỉ, dù để chữa thương hay tu hành thì đều vô cùng thích hợp. Vương Bảo Nhạc nhận xong thì cảm tạ một phen, lúc này mới cùng Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo, Trác Nhất Phàm rời đi. Đi theo bọn họ còn có không ít bách tử liên bang, đang hưng phấn và kích động, chẳng khác gì mà Việt Nam được huy chương vàng của SEA Games cả. Mọi người lại đứng ở cửa sơn môn của Thương Mang Đạo Cung hàn huyên một phen. Lúc này, Vương Bảo Nhạc mới lên đường, hóa thành cầu vồng rời khỏi đảo chính quay về Thanh Hòa Đảo quán trước ánh mắt dõi theo của bách tử liên bang. Triệu Nhã Mộng và những người khác cũng tự động giải tán quay về động phủ của mình sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi. Nhưng dù bọn họ đã đi thì làn sóng dư âm của đợt thí luyện này không hề biến mất nhanh như thế, mà nó được lan truyền khắp nội cung của đạo cung, trở thành đề tài bàn tán của chúng đệ tử trong lúc trả dư tiểu hậu. Nhưng Vương Bảo Nhạc không quan tâm tới chuyện này, lúc này hắn đang sốt ruột dùng tốc độ nhanh nhất quay về Thanh Hòa Đảo. Sau khi nơi nơi thì lập tức là bước vào động phủ để bế quan. Anh quân chân ngồi xuống vừa ổn định tu vi lại vừa xem xét phệ chủng của mình cho thật kỹ. Thanh liền đã mất, lôi đan cũng không còn, minh đan thì cũng vậy. Vương Bảo Nhạc có phần ủ rũ nhớ tới biến hóa của phệ chủng ở phút cuối. Tuy rằng hắn cảm thấy dường như biến hóa này sẽ có lợi cho bản thân mình, nhưng lúc này vẫn nhịn không được mà vò đầu suy tư. Sau đó hắn lại tản linh thức ra, thử tiến vào trong phệ chủng để xem rõ thực hư ra sao. Sau khi linh thức của Bảo Nhạc lan ra tiến sâu vào trong phệ chủng, hắn nhanh chóng nhìn thấy một khu vực tối tăm hư vô. Không rõ hư vô này rộng bao nhiêu, bên trong nó vô cùng yên tĩnh và trống trải. Chỉ có một gốc thanh liên đang lắc lư giữa hư vô. Nhìn thanh liên cùng lôi đan và minh đan ở trên đó, lúc này Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi, nhưng không tìm được cách nào đưa chúng ra ngoài. Hắn có cảm giác là thanh liên, lôi đan, minh đan của mình đã hoàn toàn hòa là một thể với phệ chủng, giống như đang sinh ra một loại biến hóa nào đó. Mặc dù nghiên cứu kỹ nhưng hắn cũng không tìm được thêm manh mối, cuối cùng chỉ có thể đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Sau khi thu hồi linh thức, hai tay hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết, lôi phân thân bị tách ra khỏi bản thể của hắn. Xem xét xong, hắn chợt phát hiện lôi phân thân của mình có khác biệt so với trước, mà cái thay đổi này thể hiện chủ yếu ở khả năng hấp thu. Dường như sau khi là thả lôi phân thân này ra, nó có thể tự động hấp thu linh khí của thiên địa để tu luyện. Vương Bảo Nhạc lấy làm giật mình mở to hai mắt, sau khi tập trung quan sát thật kỹ, sắc mặt hắn dần trở nên quái dị. Hắn giơ tay phải lên chỉ một cái, một thanh phi kiếm bay ra khỏi vòng tay chữ vật, bắn thẳng đến chỗ lôi phân thân. Nhưng lại không thể đâm xuyên qua nó mà chỉ rách chút ra mà thôi. Nhưng vết thương này lại lành ngay trong chớp mắt, điều này không khỏi khiến Vương Bảo Nhạc trầm ngâm suy tư, sau đó hai mắt hắn sáng quắc lên. Có thể tu hành, điều này có liên quan đến phệ chủng. Đồng thời phân thân lại kiên cố, tốc độ hồi phục cực nhanh, cái này thì liên quan đến thanh liên. Trái tim của Vương Bảo Nhạc bắt đầu đập nhanh hơn, hắn đoán phân thân này hẳn cũng ẩn chứa một phần sức mạnh của minh đan. Đáng tiếc là chung quanh không có quỷ hồn nào để thí nghiệm, nhưng Vương Bảo Nhạc tin chắc vào điểm này. Thú vị lắm, như vậy thì chiến lực của lôi phân thân này sẽ khó mà lường được. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó bản thể lại thử thi triển minh hỏa và sức mạnh nhục thân. Phát hiện dù vệ chủng đã nuốt hết tất cả, nhưng với bản thân mình thì mọi thứ vẫn bình thường, thậm chí là có tiến bộ vượt bậc. Lúc này hắn mới bật chuyện đó qua một bên, không nghĩ tới nó nữa, mà lấy thẻ ngọc công pháp lôi tiên biến ra để xem tầng 3 của nó. Công pháp lôi tiên biến tầng 1 có thể khiến cho toàn bộ thần thông quán đều ẩn chứa sức mạnh lôi điện, lại thể hiện cực kỳ rõ ràng trên cơ thể. Còn tầng thứ 2 ngưng tụ ra lôi phân thân. Sự xuất hiện của lôi phân thân này đã giúp ích rất nhiều cho Vương Bảo Nhạc trong quá trình chiến đấu. Tuy nhiên, thật ra thứ mà hắn khát vọng nhất lại là thứ ở tầng thứ 3. Một khi tu thành tầng 3 của lôi tiên biến thì có thể giúp hắn thay đổi vị trí với phân thân trong chớp mắt. Mặc dù nó không bằng thuấn di nhưng cũng chẳng kém là bao. Nó sẽ giúp cho chiến thuật quán trở nên linh hoạt, có thể ra tay bất ngờ, nếu như nói để tăng cao chiến lực thì cũng không sai. Ví như trận chiến với Độc Cô Lâm vậy, nếu như lôi phân thân và bản thể của Vương Bảo Nhạc có thể đổi vị cho nhau, Lợi dụng lại linh hoạt này, dù tu vi không đột phá, hắn cũng không đến mức là không có sức đánh trả khi Độc Cô Lâm mở ra tầng phong ấn thứ hai. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại nóng lên, bắt đầu nghiên cứu về lôi tiên biến tầng 3 và thử tu luyện nó. Chỉ là càng về sau thì lôi tiên biến càng khó tu luyện, không thể luyện thành trong thời gian ngắn được. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không sốt ruột, chỉ từ từ tu luyện trong quá trình vừa ổn định tu vi. Đồng thời thì hắn cũng không quên về trúc đoạt đế khải của mình, mỗi ngày đều bớt chút thời gian để tu luyện tầng 2 của trúc đoạt đế khải. Đế khải tầng 2 sau khi biến ảo sẽ xuất hiện cả xương cốt, tạo thành một bộ giáp xương vô cùng đáng sợ, giống như nó tạo thành một lớp vỏ bọc bằng xương ra bên ngoài cơ thể vậy. Có thể nói một khi tu thành thì uy lực của nó sẽ tăng mạnh trên diện rộng. Có điều là cũng giống lô tiên biến của tầng 3, thì quá trình tu luyện diễn ra khá chậm, thậm chí là trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc thì nó còn khó và chậm hơn cả lô tiên biến nữa. Ngoài trừ việc cần có ngộ tính ra thì còn cần có một lượng tài nguyên rất lớn. Dù Phùng Thu Nhiên đã cho Vương Bảo Nhạc một lọ đan dược xa xỉ, nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ đâu. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ thêm một thời gian thì đành chuyển mục tiêu sang Bái Cung Các. Thầm nghĩ một khi mình được khắc tên lên đạo điệp thì cũng không cần phải về vội, phải lấy thân phận đạo điệp đó để kiếm chắc mò mẫm một phen trong thân kiếm mới được. Thân phận càng cao thì sẽ đến được càng nhiều nơi, cũng có thể bỏ qua nhiều cái cấm chế. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây trong lòng lại tràn ngập chờ mong, đồng thời cũng quan sát vỏ kiếm bản mệnh của mình. Đến nay hắn xem như đã tin lời chị đẹp từng nói về uy lực của vỏ kiếm, tuy lúc này khả năng để nó chém thêm một kiếm như thế là không cao lắm, phải bồi dưỡng lại một thời gian dài mới được. Nhưng uy lực của một kiếm kia cùng với ý nghĩa đại biểu cho cái vỏ kiếm này, khiến cho Vương Bảo Nhạc càng thêm chấp nhất với chuyện thăng cấp nó thành pháp binh cấp 7. Nhất định phải mò đến thân kiếm một chuyến mới được. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, nhưng hắn cũng biết rõ việc này không thể nóng vội, cho nên tiếp tục bế quan thêm nửa tháng. Sau khi hốc hết đan dược thì hắn định đến đạo cung một chuyến, đổi chiến công của mình để lấy những đan dược phụ trợ cho tu luyện khác. Trước khi đi, Vương Bảo Nhạc còn lấy một cái gương ra khỏi vòng tay chữ vật, nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng và có phần xa lạ trong gương, hắn không phải cảm khái. Ô nhà nó, tự nhiên lại đẹp trai bất ngờ quá thế này, làm mình rối tay không kịp chuẩn bị tinh thần nữa. Cảm khái xong, Vương Bảo Nhạc theo bản năng muốn vỗ bụng một cái, nhưng lại vỗ vào không khí. Lúc cúi đầu nhìn xuống thì mới sực nhớ bụng của mình nay đã không còn lớn như xưa nữa. Vương Bảo Nhạc ơi là Vương Bảo Nhạc, rõ ràng là ngươi có thể dùng cái mặt để kiếm cơm, nhưng lại lựa chọn dựa vào sự cố gắng và thực lực của bản thân để làm thế. Vương Bảo Nhạc thầm lấy làm đắc ý, sau đó lại cảm khái thêm một hồi, rồi mới tạo dáng chụp một tấm hình selfie, rồi gửi lên nhóm chat cho Bách Tử Liên Bang. Lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Thanh Hỏa Đảo. Lần này Vương Bảo Nhạc đến Thương Mang Đạo Cung thì lập tức cảm nhận được sự đãi ngộ khác hẳn trước kia. Gần như ngay khi hắn vừa đặt chân lên đảo chính của Thương Mang Đạo Cung thì đã có người đứng xa nhìn thấy, sau đó lập tức lại gần ôm quyền bái kiến. Cũng không phải chỉ có một hai người bái kiến, mà sau khi Vương Bảo Nhạc đi vào thì tất cả tu sĩ nhìn thấy hắn đều lũ lượt bái kiến. Ánh mắt kính nể và sợ sệt của họ làm Vương Bảo Nhạc thảng thốt. Hắn có ảo giác như đã quay về đạo viện phiêu miễu của mình vậy. Nhất là chỗ tấm bia đá nhận nhiệm vụ, nơi này thì có rất nhiều tu sĩ, và sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc lập tức gây đến xôn xao. Tất cả nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đều cúi đầu bái kiến, lùi lại nhường đường, hệt như nhìn thấy những thân truyền đệ tử khác vậy. Loại đãi ngộ này khiến Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý. Chuyện khiến hắn tự hào nhất chính là dọc theo đường đi, là có mấy nữ đệ tử Thương Mang Đạo Cung, dõi đôi mắt lấp lánh nhìn theo hắn, khiến cho lòng hắn vừa hả hê lại vừa sung sướng. Khục khục, không biết là kết cấu thân thể của nữ tu trên Thương Mang Đạo Cung này có giống với ở liên bang trái đất hay không? Vương Bảo Nhạc chớp mắt bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề mang tính học thuật cao này. Mang theo suy tư về vấn đề mang tính học thuật vô cùng nghiêm túc ấy, Vương Bảo Nhạc dùng không ít chiến công để đổi lấy rất nhiều đan dược. Mãi cho đến khi hắn chuẩn bị rời đi thì vấn đề học thuật kia, hắn vẫn chưa có đáp án. Thế nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình nên hy sinh vì liên bang, vì sứ mạng cao cả là củng cố mối quan hệ kết minh giữa liên bang và Thương Mang Đạo Cung một phen. Dù sao thì mình cũng là tổng thống liên bang tương lai, thôi vậy, mình không hy sinh thì ai hy sinh đây? Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng liền đưa số liên lạc của mình cho mấy nữ đệ tử đã đỏ mặt, chạy tới hỏi hắn về vài vấn đề trong việc tu hành. Chuyện đột phá kết đan sơ kỳ ấy à? Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp và thâm ảo nha. Thế này đi, tối nay các cô cứ đến Thanh Hỏa Đảo tìm ta sẽ chỉ điểm cho các cô một phen.